Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước, sau khi Tô Bạch rời khỏi nhà của Sở Triệu thì hắn đã đến tìm Huân Nhi và biết được một phần cái nguồn gốc của ký hiệu X gạch ngang X. Và lúc này đây thì cái tên sát thủ thính giả kia đã tới và hắn đã bắt đầu dùng súng để ám sát Tô Bạch nhưng bất thành và bị Tô Bạch bắn liên tục 6 phát của địa ngục hỏa shotgun. Hắn ta đã bỏ chạy và lúc này đây thì Tô Bạch đang đuổi theo. Vậy thì tình tiết thế nào, mời các bạn sẽ cùng đón xem tập này nha. Bắt đầu. Hai khẩu địa ngục hỏa shotgun bị Tô Bạch đặt ở dưới cửa sổ xe. Hai tay Tô Bạch nắm lấy tay lái, tăng tốc độ tối đa. Có người muốn giết mình, làm sao có thể bỏ qua được? Muốn đến giết thì giết sao? Muốn đi thì đi hả? Thật coi mình là Poodle hay là Chihuahua mà. Poodle là chó săn vịt, là một giống chó săn dùng để săn các loại thủy cầm, trong đó chủ yếu là vịt. Ngày nay thì giống chó này được lai tạo để trở thành chó cảnh. Chó Chihuahua là một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất trên thế giới. Hết chú thích. Xe của Tần Nhất Minh nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt của Tô Bạch. Hình như Tần Nhất Minh cũng phát hiện ra phía sau có xe. Chỉ là có lẽ anh ta đã không phát hiện ra đó là Tô Bạch. Nhưng mà bản năng cảm giác được nguy hiểm khiến cho anh ta vô thức tăng tốc xe. Chẳng qua tốc độ xe của Tô Bạch lại càng nhanh hơn. Khoảng cách giữa hai xe chỉ còn lại chưa đến 10 mét. Tô Bạch lấy một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, không rảnh đi châm lửa. Chỉ dùng răng nhai đầu thuốc lá, một tay cầm lái, một tay cầm địa ngục hỏa shotgun. Sau đó thì vươn một tay ra ngoài cửa sổ xe, bắn vào xe của Tần Nhất Minh một phát. Lúc này Tô Bạch thật đúng là hào khí ngất trời mà. Anh đấy, không phải là anh muốn đến giết tôi sao? Vậy ông đây tình nguyện dùng hết tất cả đạn cũng phải giết bằng được anh. Táng ra bại sản, giết chết anh. Một phát đạn này bắn ra, cốp sau xe của Tần Nhất Minh bị bắn tung lên. Hai bánh xe phát nổ, chiếc xe ma sát kịch liệt trên mặt đường. Tần Nhất Minh nhanh chóng phanh xe lại, đánh tay lái khống chế xe. Còn Tô Bạch thì mỉm cười, tiếp tục duy trì tư thế đạp chân ga. Xe của Huân Nhi ầm một tiếng đụng vào xe của Tần Nhất Minh. Âm thanh ngột ngạt chói tai vang lên. Xe của Tần Nhất Minh bị đụng cho lõm xuống. Còn chiếc xe của Huân Nhi, chất lượng thật đúng là tốt. Chỉ có nắp động cơ hơi biến hình thôi. Những nơi khác còn hoàn chỉnh. Nhưng mà ngay cả như vậy, lực va đập này rất chân thật. Tô Bạch mở cửa xe đi xuống. Trên mặt của hắn thể có rất nhiều máu tươi. Đây là vừa va chạm, thế nhưng hắn không chút để ý. Hai tay cầm hai khẩu súng đi xuống xe. Tần Nhất Minh ở nơi đấy, cả người bị đâm đến vặn vẹo rồi, đang ở trong xe giãy giụa. Trong cơ thể của anh ta không ngừng phóng thích ra sợi tơ, cắt linh kiện của xe, mở không gian cho anh ta. Thế nhưng khi anh ta nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Tô Bạch đứng ở bên ngoài, trên mặt của anh ta mang theo vẻ không dám tin. Từ trong mắt Tô Bạch, anh ta không nhìn thấy bao nhiêu cảm xúc. Hiện tại đối phương bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn. Căn bản không biết đối phương lo lắng hay vui vẻ. Tô Bạch giơ hai địa ngục hỏa shotgun lên, nhắm thẳng vào Tần Nhất Minh. Hô hấp của Tần Nhất Minh lập tức trở nên nặng nề hơn. Anh ta nhìn chằm chằm Tô Bạch, hầu kết không ngừng chuyển động. Tô Bạch hơi nghiêng đầu nói với cả Tần Nhất Minh. Bàn điều kiện đi, lấy cái gì để tôi tha mạng của anh đây? Tần Nhất Minh giống như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười. Tôi có thể cho anh... Tô Bạch bỗng nhiên lại nghiêng đầu sang một bên khác. Xin lỗi, tôi đổi chủ ý rồi. Liên tiếp, trong nháy mắt, khi Tô Bạch nổ súng thì hai con ngươi của Tần Nhất Minh tự bạo. Từng lỗ chân lông trên người của anh ta phóng ra vô số sợi tơ. Đây là dùng phương thức tự hại mình để tiến hành phản kích. Hiển nhiên, anh ta không cam tâm bị Tô Bạch đùa giỡn sau khi giết chết. Dân cờ bạc đáng sợ. Thế nhưng trong mắt của dân cờ bạc có lợi ích. Có không muốn, có ràng buộc. Còn loại người như Tô Bạch, hoàn toàn không có cái gì gọi là lợi ích hay là không lợi ích cả. Hắn không quan tâm. Cho dù táng ra bại sản thì cũng phải giết chết anh ta. Pằng pằng. Tô Bạch liên tục bắn đạn về phía đầu xe. Từng hạt tròn có màu vàng lộng lẫy mang theo tử vong liên tiếp được bắn ra. Chiếc xe này vốn dĩ đã hỏng rồi, bây giờ lại thêm một loạt đạn từ địa ngục hỏa shotgun. Nó đã hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Ngay từ đầu Tần Nhất Minh còn quyết tâm dãy rủa, dùng những sợi tơ để ngăn cản. Thế nhưng theo Tô Bạch liên tiếp xạ kích, những sợi tơ kim loại kia liên tục bị đứt đoạn. Toàn thân cao thấp, lỗ chân lông trên người của Tần Nhất Minh bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi, cực kỳ thê thảm. Đến sau cùng, anh ta phát ra một tiếng gầm không cam lòng. Thân thể thì không được che chắn bởi đạn bị bắn trúng. Cuối cùng Tô Bạch ngừng lại. Ở trong đống sắt vụn có một đống thịt nhão. Tô Bạch thở ra một hơi, chậm rãi quỳ xuống. Hai họng súng chống trên mặt đất, chống đỡ thân thể của hắn ta. Khoái cảm khi giết chết một thính giả cường đại bắt đầu bao vây lấy hắn rồi. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác vui vẻ từ trong ra ngoài. Tô Bạch mỉm cười, bò ra nhiều điểm cốt truyện như thế này vì tìm cho mình khoái cảm sao? Chính mình thật đúng là có chút tâm thần mà. Nhưng mà vào lúc này thì ở trong đống thịt vụn, có một trái tim được sợi kim loại bao bọc bỗng nhiên run lên. Ngay sau đấy một sợi tơ đột nhiên dựng đứng, giống như một con dao sắc bén đâm về phía giữa trán của Tô Bạch. Tô Bạch ngẩng đầu, trên mặt hắn đều là máu. Thế nhưng hắn vẫn cười, nâng họng súng lên, nhắm về phía trước. Xin lỗi, tôi còn một phát đạn này. Bằng. Ở khoảng cách gần như vậy, một phát đạn từ địa ngục hỏa shotgun đủ để cho đối phương hồn phi phách tán. Trái tim của Trần Nhất Minh hoàn toàn nổ tung. Tất cả đã kết thúc. Tô Bạch đứng lên, thân hình có chút lảo đảo. Nhưng mà vào lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy đống thịt nhão của Tần Nhất Minh bắt đầu nhúc nhích. Lúc đầu hơi thở của anh ta đã biến mất rồi, nhưng hiện tại lại có xu thế cho tàn lại cháy. Hả? Thì ra anh là ma cà rồng sao? Tô Bạch không vội vã qua đấy, mà chính là đem số đạn còn lại đẩy ra. Hắn còn 8 viên đạn. Từ lúc cùng với cả Tần Nhất Minh giao thủ đến nay, Tô Bạch đã tốn hơn 20 viên đạn rồi. Có nghĩa là hắn đã tiêu hết 150 điểm cốt truyện, gần như tương đương với cả ban thưởng cho một thính giả ưu tú trong thế giới chuyện xưa. Thật đúng là một thắng lợi vô cùng đắt đỏ. Nhét 8 viên đạn còn lại vào súng, đủ đầy băng đạn của một địa ngục hỏa shotgun. Tô Bạch đẻ hộp đạn vào bên hông, cầm theo súng có đạn đi đến chỗ đống sắt vụn kia. Chân của hắn đạp lên trên đống thịt nhão của Tần Nhất Minh. Những miếng thịt nhão này thế mà thật đúng là đang ngọ ngoài. Chúng giống như có sinh mệnh vậy. Nhưng mà loại sinh mệnh này lại bị thuộc tính phá ma từ địa ngục của hỏa shotgun áp chế và tiêu hao. Dù sao địa ngục hỏa shotgun cũng là vũ khí có giá 1.000 điểm cốt truyện. Tiền nào của nấy. Đồ vật đắt đỏ dĩ nhiên có đạo lý của nó rồi. Tô Bạch không thể hiểu biết năng lượng thuộc tính của nó. Thế nhưng nó đủ để dập tắt phần ký thác này may mắn của Tần Nhất Minh. Tô Bạch không cảm thấy buồn nôn trước đống thịt nhão. Hắn vươn tay vào trong đống huyết nhục, bắt đầu tìm tòi. Cuối cùng hắn tìm thấy một đồ vật hơi nóng. Tô Bạch lấy nó ra, vứt bỏ những miếng thịt nhão trên đấy. Cuối cùng cũng lộ ra vẻ lộng lẫy ban đầu của miếng huyết ngọc. Trong huyết ngọc này có một gương mặt, là Tần Nhất Minh. Lúc này ánh mắt của Tần Nhất Minh mang theo oán hận nhìn chằm chằm Tô Bạch. Mạng của anh, còn mẹ nó chứ, thật đúng là cứng mà. Ông đấy bắn ra bao nhiêu viên đạn như vậy rồi, còn không hoàn toàn giết được anh. Tần Nhất Minh thì không ngừng nguyền rủa Tô Bạch, cảm xúc phẫn nộ khiến cho anh ta trở nên điên cuồng hơn. Còn Tô Bạch đối với cả miếng ngọc này, hắn không có bao nhiêu biện pháp. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công, ai cũng có chuyên môn riêng của mình. Tô Bạch không phải là người trong nghề thuật pháp. Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Bạch không nỡ lòng phá hủy miếng ngọc này. Bởi vì lúc trước Tô Bạch thấy rất rõ ràng, nếu như không phải thuộc tính của địa ngục hỏa shotgun quá mức lợi hại, có lẽ Tần Nhất Minh thật đúng là ở loại trạng thái này trở về từ cõi chết rồi. Còn mẹ nó chứ, biến thành một đống thịt nát rồi mà còn có thể có cơ hội chạy trốn sao? Đây thật sự là lợi hại hơn cả ma cà rồng. Một ma cà rồng như Tô Bạch nhìn thấy vật này làm sao không đỏ mắt cho được. Chẳng qua chính Tô Bạch không rõ, không có nghĩa là người khác không rõ. Hắn cầm miếng ngọc trong tay, sau đó lấy di động ra. thông qua WeChat gọi điện cho Hòa Thượng. Tô Bạch không biết trước kia Hòa Thượng có dùng WeChat hay không, có lẽ di động vẫn dùng. Dù sao hiện tại có rất nhiều chùa triền thu Hòa Thượng, còn phải khảo hạch, muốn nhìn văn bằng và xem tu dưỡng. Nhất là bây giờ mạng Weibo phát triển như vậy, rất nhiều người được gọi là đại sư và chân nhân đều đang chủ động phát triển tên tuổi của chính mình. Đây cũng coi như bắt kịp xu thế của thời đại. Đạo giáo nói đến những người tu hành đắc đạo, thường dùng làm danh hiệu như Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân. Hết chú thích. Chẳng qua sau khi vào Radio Kinh Dị, muốn không dùng WeChat cũng khó, bởi vì sau khi mỗi nhận nhiệm vụ kết thúc, phát thanh khủng bố sẽ đưa ra tổng kết trên nick WeChat cùng Bù66. Chỉ cần thính giả còn có đầu óc thì đều sẽ đến đó xem một chút. Dĩ nhiên phải chăng có thính giả hoàn toàn khác biệt hay không? Tô Bạch không rõ. Không chú ý đến WeChat, ngay cả cửa hàng trên WeChat cũng không quan tâm. Người như vậy rất khó sinh tồn trong thế giới chuyện xưa. Đúng lúc này Hòa Thượng rảnh nghe máy của Tô Bạch. A-di-đà Phật. Hòa Thượng trầm mặc một lúc. Xem ra không có chuyện gì, bần tăng cúp máy đây. Hay, đừng thế chứ, tôi hỏi anh một chút vấn đề. Tô Bạch vừa vuốt ve miếng ngọc, vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại. Tôi vừa lấy được một miếng ngọc, trên đó có một gương mặt người, làm sao xóa bỏ đi gương mặt này đây? Mặt người, miếng ngọc, đồ tốt đấy. Nói chính sự đi, Tô Bạch nhắc nhở. Bần tăng trao đổi với cậu, loại pháp khí kia ở trên tay cậu thì không thể phát huy được hiệu quả tốt nhất đâu. Cái này có tác dụng rất lớn với tôi, không bán. Gương mặt người kia là người cậu vừa giết chết sao? Hòa Thượng hỏi. Đúng thế, vừa bị tôi giết chết, hiện tại thịt còn nóng hổi. Đó là linh hồn lưu lại trong miếng ngọc. Miếng ngọc này có thể lưu giữ tàn hồn. Trong số pháp khí, miếng ngọc này rất tốt. Ngay cả bần tăng cũng đỏ mắt đấy. Cậu muốn xóa bỏ tàn hồn kia đi thì cũng rất đơn giản thôi. Phương pháp trực tiếp nhất chính là cậu hoán đổi sang trạng thái cương thi, để sát khí cương thi xông vào đó hai lần, sẽ không ảnh hưởng đến công hiệu của nó đâu. Ồ, cảm ơn Hòa Thượng nha. Hôm nào tôi mời anh qua tiệm uốn tóc nhé. Tô Bạch cúp máy. Nắm chặt huyết ngọc, ngay sau đó hơi thở trên người của hắn đột nhiên thay đổi. Huyết thống cương thi xuất hiện, hơi thở âm lãnh tà ác dơ bẩn cũng theo đó lộ ra. Ngay sau đấy, Tô Bạch bức sát khí trong người của mình ra, đâm thẳng vào trong miếng huyết ngọc kia. Dần dần gương mặt của Tần Nhất Minh trở nên mờ nhạt, sau cùng hoàn toàn biến mất. Đám huyết nhục vốn dĩ đang ngọ nguậy trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành một đống thịt thối rữa, cuối cùng hóa thành đống nước mủ. Huyết ngọc càng thêm lộng lẫy, nắm ở trong tay thì có cảm giác hơi lạnh. Hơn nữa Tô Bạch phát giác ra được, huyết ngọc thế mà cùng huyết thống với cả ma cà đồng trên người của hắn sinh ra một loại cộng hưởng, khiến cho huyết thống ma cà đồng trên người của hắn càng ngày càng trở nên sinh động. Quả đúng là đồ tốt, cảm ơn nhá. Bỏ huyết ngọc vào trong túi, Tô Bạch thu súng lại, sau đó gọi điện cho Hân Nhi. Alo, anh sao rồi? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói quan tâm và gấp gáp của Hân Nhi. Không có chuyện gì đâu, đến đó thêm một chuyến đi, tôi gửi định vị cho cô. Tô Bạch không lo lắng về hiện trường, vấn đề này đã có Radio Kinh Dị thu dọn rồi. Rất nhanh thì ở chỗ góc rẽ xuất hiện một chiếc xe màu đen. Huân Nhi ngồi ở phía sau, hạ cửa sổ xe xuống. Tô Bạch ngồi vào trong xe, phía trước là tài xế có gương mặt nghiêm túc, có thể thấy được anh ta là quân nhân. Không sao chứ? Huân Nhi cầm tay Tô Bạch. Chờ lúc lái xe đi qua, Tô Bạch phát hiện ra cho dù là Huân Nhi hay tài xế quân nhân kia, dường như đều không nhìn thấy hai chiếc xe bị hỏng ở đấy. Xem ra năng lực của phát thanh khủng bố không chỉ đáng sợ ở trong thế giới chuyện xưa, mà ở trong hiện thực nó vẫn tương đương với cả một bút. Chẳng qua thế giới hiện thực này nó có rất nhiều hạn chế, cho nên nó cần mượn tay thính giả để giải quyết một số việc. Trên xe thì Huân Nhi vốn dĩ định băng bó qua vết thương cho Tô Bạch. Thế nhưng khi cô ta lấy nước sát khuẩn và bông ra, Huân Nhi phát hiện ra miệng vết thương trên trán của cánh tay Tô Bạch đều đã tự mình khép lại rồi. Huân Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả. Giết Tần Nhất Minh, hiện tại tâm trạng Tô Bạch ổn định hơn, bắt đầu suy nghĩ đến trình tự của mình. Hắn lấy một điếu thuốc ra, không quan tâm đến việc người trong xe có chịu được khói thuốc hay không. Tô Bạch châm lửa, sau đó nhả ra một vòng khói hỏi. Huân Nhi, cô nghĩ xem, nếu như Vương Tuyết biến thành một lệ quỷ trở về lấy mạng, thứ mà Vương Tuyết khao khát, muốn biết nhất, hoặc là muốn có được nhất là gì? Nói một cách đơn giản chính là thứ ràng buộc nhất với cả Vương Tuyết. Huân Nhi trầm mặc một lúc, sau đó nhìn về phía Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch nheo mắt lại, hắn nghĩ đến. Hai người đồng thanh nói. Tờ giấy của lần thứ hai diễn ra trò chơi. Thứ hiện tại mà Vương Tuyết muốn biết nhất hẳn là việc ai là người mở ra trò chơi giết người lần thứ hai, sau cùng dẫn đến tử vong cho mình. Thế nhưng thứ mà Radio Kinh Dị muốn là đồ vật ràng buộc, là một vật chứ không phải là tin tức. Ở một góc độ nào đấy, điều này thật ra đã làm giảm đi độ khó của nhiệm vụ. Sự tình điều tra đến lúc này rồi, vật ràng buộc kia là gì đã quá rõ ràng. Đó chính là tờ giấy nhỏ trong trò chơi giết người lần hai. Tờ giấy kia trưởng mối của cô có để lại không? Tô Bạch nhìn Huân Nhi hỏi. Vẻ mặt của Huân Nhi lộ ra sự nghiêm túc chưa từng có, trầm giọng nói. Tô Bạch, vì sao đối với cả vụ án này anh lại đột nhiên để ý đến như vậy? Anh có mục đích gì? Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Nếu như tôi không nói, có phải cô sẽ không giúp tôi? Tô Bạch hỏi ngược lại. Làm sao có thể? Chúng ta là bạn mà. Huân Nhi đưa tay vén một lọn tóc ra sau vai. Tờ giấy của trò chơi giết người lần hai, trưởng bối A Hồng của tôi cũng lấy được một tờ. Hơn nữa là nhặt được từ một sọt rác. Đối phương thật ra đã thay đổi cách truyền tờ giấy đến tay người chơi, không còn là trực tiếp mặt đối mặt để truyền giấy nữa. Dĩ nhiên không cần mặt đối mặt để truyền giấy nữa rồi. Tô Bạch vươn tay ra, gạt tàn thuốc lá ra ngoài. Chỉ cần người đề xuất là một trong bốn cô gái năm đấy thôi. Thật ra bọn họ đã nắm giữ được hoàn chỉnh quần thể người mà tờ giấy này có tác dụng rồi. Những kẻ đánh xì dầu, đi ăn theo đám đông cho có khí thế chứ thực ra thì cũng chẳng giúp được gì cả. Ở lần thứ nhất không có chân chính tham dự vào hành động này, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Ngược lại là đối với cả những người chân chính tham dự vào trong lần một của trò chơi. Đại khái có khoảng 10 người, thậm chí con số này còn ít hơn. Nhưng bọn họ vẫn có thể còn một lần nữa bắt đầu lại trò chơi mang tính kích thích này. Làm theo cách này, áp lực của công việc sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Chỉ cần dựa theo quá trình trước đó để tiếp tục. Cho dù chỉ có một người vẫn thừa sức làm được. Hơn nữa, quá trình khởi động lại trò chơi này rất đơn giản. Chỉ cần một câu. Vương Tuyết chưa chết, trò chơi tiếp tục. Tô Bạch ném đầu thuốc lá ra ngoài, đưa tay sờ cằm mình. Chuyện này càng có thể chứng minh, người bắt đầu trò chơi giết người lần hai chính là một trong bốn cô gái. Di vật của trưởng bối A Hồng vẫn luôn ở chỗ của tôi, nhưng mà không phải là căn nhà hôm trước anh đến đâu, mà là nhà riêng của một mình tôi ở Thượng Hải. Hiện tại tôi dẫn anh đi lấy nó. Trước khi bà ấy qua đời, bà ấy đã để cho tôi nghe rất nhiều chuyện, còn đưa di vật của mình cho tôi giữ. Vậy là tốt rồi. Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời hoàn thành nhiệm vụ ở ngay trước mặt của hắn rồi. Huân Nhi nói lại địa chỉ cho tài xế. Tài xế khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, bầu không khí lại rơi vào cảm giác trầm mặc. Cuối cùng thì vẫn là Huân Nhi phá vỡ loại trầm mặc này. Tô Bạch, có phải bây giờ áp lực của anh rất lớn không? Huân Nhi biết rõ loại khuynh hướng khát vọng giết người của Tô Bạch. Khoảng thời gian gần đây câu lạc bộ giết người tan rã. Đối với cả những người khác mà nói thì cùng lắm thì ít đi một chuyện kích thích thôi. Thế nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, nó có ảnh hưởng rất lớn. Không, gần đây tôi rất vui vẻ. Đúng thế, rất vui vẻ. Lấy tính cách và hình thức hành động hiện tại của Tô Bạch mà nói, hắn ở trong chuyện xưa, ngược lại giống như tìm được một nơi phát tiết chính mình vậy. Có nơi nào thích hợp hơn bệnh nhân tâm thần hơn thế giới chuyện xưa đâu? Huân Nhi thở dài nhìn Tô Bạch. Trò chuyện này đi qua, anh qua London với tôi đi. Tôi đã giúp anh sắp xếp xong bệnh viện rồi. Nghe thấy Huân Nhi nhắc đến London, Tô Bạch chợt nhớ tới Sophia, người phụ nữ kia muốn nói là mua thanh ma pháp trượng của hắn. mà hiện tại hắn chỉ còn có 8 phát đạn thôi. Có nhu cầu cần điểm cốt truyện. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn có thể đổi Sophia giúp hắn lấy đạn. Sau đó lại dùng ma pháp trượng để trao đổi với cô ta. Dù sao với Tô Bạch mà nói thì thanh ma pháp trượng kia chỉ có thể lấy ra làm đuốc mà thôi. Không có hiệu quả mấy cả. Địa ngục hỏa shotgun có đạn dĩ nhiên là mạnh mẽ hơn nhiều. Dùng nó để trao đổi với cả Sophia thì thật đúng là chuyện quá tốt. Hơn nữa, trong chuyện xưa lần trước, Tô Bạch còn lấy được một chiếc vòng tay của một nữ thính giả, ám sát. Có lẽ nó thích hợp với cả cường giả huyền học. Tô Bạch có thể cầm nó đi đổi lấy đạn. Hiện tại không đủ đạn. Trong 2 khẩu súng này chỉ có 1 khẩu súng có đạn thôi. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy thiếu an toàn. Ưu thế của viên đạn này đã quá rõ ràng rồi. Nó khiến cho ngay cả một Tần Nhất Minh có huyết ngọc thủ hộ cũng phải ôm hận mà chết đi. Dưới những phát súng của hắn, đủ để thấy được vũ khí có ảnh hưởng như thế nào trong một cuộc chiến. Được. Tô Bạch dứt khoát đồng ý. Sau đó lấy di động ra. Hắn nghĩ đến Mập Mạp. Đúng thế, cái tên Mập Mạp chết bầm kia ở trong thế giới chuyện xưa. Cuối cùng thiếu chút nữa đã hố chết hắn rồi. Gia Thố và Hòa Thượng. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như chỉ có tên Mập Mạp là người thích hợp nhất để hắn giao dịch chiếc vòng tay này thôi. Chuyện này đã qua rồi, Tô Bạch ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà tất cả đều nhìn về phía trước. Nói không chừng lần sau cùng Mập Mạp vào trong một thế giới chuyện xưa. Tô Bạch không chút do dự nổ súng với cả Mập Mạp. Mặc kệ là hoàn cảnh gì, trước hết giết chết tên Mập Mạp chết bầm này rồi nói. Thế nhưng nơi này là hiện thực. Tô Bạch tạm thời còn chưa thể giống như Tần Nhất Minh, không những không đi rút ngắn quan hệ với cả Radio King gì, lại thuần túy chỉ vì phát tiết lửa giận của chính mình qua chủ động giết một thính giả ở trong nhiệm vụ của phát thanh khủng bố, hố chính mình mà không phải là cùng mình kết thù, đạt thành quan hệ nhân quả trong hiện thực. Huân Nhi không biết rốt cuộc Tô Bạch suy nghĩ gì. Đối với cả chuyện Tô Bạch đồng ý dứt khoát như vậy, Huân Nhi có chút giật mình. Thế nhưng Tô Bạch đã đồng ý rồi, như vậy rất tốt. Cô ta tin bệnh tình của Tô Bạch có thể dịu đi, dù sao y học hiện đại phát triển, đối với cả phương diện nghiên cứu tâm lý con người cũng thay đổi từng ngày. Đúng lúc Tô Bạch vừa mới nhắn tin hỏi thăm cho Mập Mạp trên WeChat, xe đi vào khu biệt thự. Nhà của Huân Nhi ở chỗ này. Liễu gia thân là gia tộc chính trị trong nước, phương diện tài sản dĩ nhiên không cần nhiều lời. Nhất định là có một số con em trong gia tộc không có năng lực tham gia vào chính trị, khoác lên mình tấm vỏ ngoài kinh doanh. Thực tế là dùng tư nguyên mà gia tộc cung cấp để kinh doanh. Mấy năm nay, bởi vì cho dù là hệ thống chính trị hay là kinh tế đều ổn định và vững vàng hơn. Đối với cả những thế hệ đời thứ hai, chỉ muốn dựa vào trong nhà để kinh doanh thì càng ngày càng khó khăn. Nếu như đặt vào hơn 10 năm trước, thật đúng là không tìm được mấy người con em gia tộc ra ngoài buôn bán đến lỗ vốn đâu. Vấn đề chính của họ chỉ là kiếm được nhiều hay ít mà thôi. Đừng có hiểu lầm, nơi này đúng là nhà tôi đấy. Thế nhưng không phải là tôi mua, là do nhà nước phân. Tôi chỉ có quyền ở thôi, không có tư cách mua bán đâu, không tính là tài sản cá nhân. Huân Nhi quẹt thẻ ra vào, mở cửa ra, mời Tô Bạch vào nhà. Tô Bạch cười. Cô biết đấy, tôi sẽ không để đến chuyện này đâu. Nếu như cô thích, tôi có thể đưa cô mấy căn nhà. Huân Nhi bật cười một tiếng. Thật đúng là Tô đại thiếu gia. Nói thật, trong số chúng ta thì anh chính là người nhiều tiền nhất đấy. Cha mẹ tôi qua đời sớm, chỉ để lại tiền mà thôi. Tô Bạch cười nhạo chính bản thân mình. Có đôi khi ngay cả chính bản thân Tô Bạch cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Tóm lại lúc trước cha mẹ của hắn quả thật có dự liệu trước. Bọn họ mở mấy công ty, nhưng mà không có tận lực đi bồi dưỡng Tô Bạch làm người nối nghiệp. Dĩ nhiên cũng bởi vì lúc đó Tô Bạch còn quá nhỏ. Chẳng qua từ rất lâu trước kia, cha mẹ Tô Bạch đã gây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Ở nước ngoài đã sớm hình thành phương thức này rồi. Nhưng mà các công ty trong nước phần lớn đều quản lý theo gia tộc. Cho nên cho dù cha mẹ Tô Bạch chết sớm, Tô Bạch không quản lý công ty, nhưng mà công ty trong nhà giống như là quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn. Có đôi khi chính Tô Bạch cũng cảm thấy có lẽ ngay từ đầu cha mẹ Tô Bạch đã đoán được sẽ có chuyện xảy ra. Cho nên mới cố ý bố trí sản nghiệp như thế. Họ sợ đứa con trai độc nhất này tương lai không có cơm ăn. Đúng thế. Anh chính là đại gia đấy. Lúc nào tôi cần sẽ nói nha. Huân Nhi đi vào trong phòng làm việc của mình. Nơi đó có một két sắt. Huân Nhi mở khóa lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong đó ra. Tờ giấy đó ở trong này này, cho anh đấy. Huân Nhi trực tiếp đem hộp đưa cho Tô Bạch. Ngay lúc Tô Bạch chuẩn bị đưa tay nhận lấy chiếc hộp này, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là điện thoại bàn từ nhà Sở Triệu gọi đến. Máy bàn nhà Sở Triệu và chiếc điện thoại di động hắn đang cầm là máy mẹ con, cho nên Tô Bạch mới biết được điện thoại từ đâu gọi đến. Hơn nữa Sở Triệu bị hắn trói ở nhà rồi. Điện thoại di động anh ta là bị hắn cố ý lấy đi. Có các tường trông coi, Sở Triệu không trốn được. Cho nên cuộc điện thoại này người ở trong nhà Sở Triệu gọi. Nói một cách chính xác thì cũng không tính là người. Alo. Tô Bạch vừa nhận chiếc hộp gỗ màu đỏ, vừa nghe điện thoại. Là tôi. Là giọng nói của Tiểu Huệ. Đồ vật mà bác gái cô cần, tôi đã tìm được rồi. Tôi lập tức đưa về cho cô. Tô Bạch nói. Không cần đâu. Tôi đã nhìn thấu rồi. Tôi đã thấu rồi. Giọng nói của Tiểu Huệ ngày càng suy yếu, khiến cho người ta có cảm giác như tro tàn vậy. Giống như một người già thỏa mãn được một tâm nguyện cất giữ trong lòng bao nhiêu năm, hoặc nói đúng hơn là chấp niệm, sau đó thường mất đi ý chí tiếp tục sống, chẳng mấy chốc mà qua đời. Tô Bạch luyết thoáng qua hộp gỗ trên tay mình, hắn ngây ngẩn cả người, lập tức quát vào trong điện thoại. Mẹ nó chứ, cuộc sống còn tốt đẹp như vậy cơ mà, cô phải kiên trì, kiên cường tiếp tục sống đi. Tôi còn chưa đưa đồ cho cô. Cô cứ như thế mà hồn phi phách tán sao? Tôi chịu dày vò lâu như vậy, nhiệm vụ cứ như thế uổng phí không công sao? Mẹ kiếp, còn lãng phí bao nhiêu đạn nữa chứ? Hey, không cần thiết. Không biết Vương Tuyết đã trải qua chuyện gì, cô ta thế mà thật sự dự định tiêu tán vào lúc này. Tô Bạch hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Huân Nhi. Dù sao Huân Nhi cũng chẳng phải là người ngoài. Lúc này thì hắn giống như biến thành người khác vậy, hung ác nói. Nếu như cô dám hồn phi phách tán trước khi tôi đến, tôi liền nghĩ cách để khiến cho người thân của cô, cha mẹ của cô, thân thích của cô, từng người chết đi, biến thành dáng vẻ lệ quỷ giống như cô bây giờ đấy, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Huân Nhi che kín miệng của mình. Vương Tuyết thì ở đầu dây bên kia im lặng. Tô Bạch cất chiếc hộp gỗ đỏ đi, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Huân Nhi vô thức đi theo. Kết quả bỗng nhiên Tô Bạch đột nhiên dừng bước. Tôi đi một mình. Loại giọng điệu và thái độ này giống như hai người vừa mới như là keo như sơn lăn lộn trên ga giường. Người đàn ông đẩy người phụ nữ đang dính trên người của mình ra, phàn nàn, ngại nóng. Huân Nhi thì sửng sốt một chút nhìn Tô Bạch mở cửa đi ra ngoài. Cắn môi, nhưng mà cô ta không theo sau nữa, chỉ gọi. Xe ở bên ngoài đấy, anh có thể lấy nó dùng. Sau khi Tô Bạch đi ra ngoài, người quân nhân đã xuống xe rồi. Đứng ở một bên, cầm chìa khóa trong tay. Tô Bạch nhận lấy chìa khóa, mở cửa ra ngồi xuống. Cho dù thế nào thì Tô Bạch cũng không biết uy hiếp của hắn có bao nhiêu tác dụng với cả Vương Tuyết. Thế nhưng hiện tại hắn đã tìm được đồ vật ràng buộc với cả Vương Tuyết rồi. Cách cự ly hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn một bước chân thôi. Nếu như Vương Tuyết nghĩ thoáng ra một chút, cứ thế rời đi, lần giày vò này của Tô Bạch thật đúng là trắng tay. Sau khi xe chạy, Tô Bạch vượt rất nhiều đèn đỏ. Có mấy người cảnh sát giao thông muốn đuổi theo nhưng mà sau khi đuổi theo được một lúc, nhìn thấy biển số xe của Tô Bạch, tất cả đều im lặng quay về. Loại nhãn lực này dù sao bọn họ cũng phải có. Tô Bạch cũng cảm thấy thoải mái. Dù sao đây cũng chẳng phải là chơi game đâu. Hắn không có tâm trạng chơi trò chơi đua xe với cả mấy cảnh sát giao thông như trong phim điện ảnh. Huân Nhi nhìn ra được Tô Bạch rất vội, cho nên mới đưa xe của mình cho Tô Bạch. Thời khắc mấu chốt, chiếc xe này thật đúng là tiện lợi mà. Tô Bạch tăng tốc tối đa. Từ đây đến chỗ của nhà Sở Triệu khoảng 20 phút. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì 20 phút này thật đúng là dài vò. Tô Bạch xuống xe, cầm hộp gỗ đỏ, trực tiếp xông thẳng lên lầu. Lúc đến cửa nhà Sở Triệu, Tô Bạch chẳng có gọi cửa, trực tiếp đạp một phát. Cửa bị đá văng đi. Tô Bạch nhìn thấy người giúp việc ngã trên mặt đất. Thi thể của cô ta thì đã xuất hiện thi ban rồi. mang ý nghĩa cô ta đã chết từ lâu. Trên thực tế vốn dĩ cô ta đã chết từ rất lâu rồi. Hiện tại trên người cô ta xuất hiện thi ban thì cũng là chuyện bình thường thôi. Điều này có nghĩa là thứ mượn xác hoàn hồn đã đi ra hoặc là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Tô Bạch lật thi thể của người giúp việc lên. Sắc mặt cô ta xanh mét, trở nên rất dữ tợn. Ở chỗ tim thì có một dấu tay. Trên dấu tay này không ngừng truyền ra hơi thở cường đại. Chỉ một dấu tay thế mà có thể đánh tan linh hồn của người giúp việc. Hoặc nói đúng hơn là linh hồn của thứ kia. Có người đến sao? Rất rõ ràng loại dấu tay mang theo hơi thở cường đại này không thể nào là do Tiểu Huệ làm. Hơi thở của một con cương thi không thể đạt đến mức độ này được. Điều này Tô Bạch có quyền lên tiếng. Tô Bạch đứng lên. Trong phòng khách ngoại trừ thi thể của người giúp việc, không còn ai khác cả. Tô Bạch mở cửa phòng ngủ ra. Tiểu Huệ cứ thế ngồi bên giường, yên lặng không một tiếng động. Tô Bạch đến gần, khẽ đẩy Tiểu Huệ. Cả người Tiểu Huệ cứ thế ngã xuống giường, không nhúc nhích. Mẹ nó chứ, tới muộn rồi, cô ta vẫn đi mất. Tô Bạch siết chặt nắm đấm của mình, đốt ngón tay trắng bạch. Cuối cùng Tô Bạch cũng thở ra một hơi, dứt khoát ngồi xuống giường. Tiểu Huệ thì vẫn lặng lặng nằm đấy. Tô Bạch lắc đầu. Giày vò không công thì giày vò không công thôi. Tô Bạch không có nghĩ không ra. Chuyện cho tới bây giờ nên nhìn về phía trước. Hơn nữa nếu nhờ tính toán cụ thể, Tô Bạch chưa chắc đã thiệt. Hắn rõ ràng đã lấy được một miếng huyết ngọc có trợ giúp rất lớn đối với cả huyết thống của Ma Cà Đồng. Cho dù hắn có mất đi 150 điểm cốt truyện để mua đạn, về mặt ý nghĩa mà nói thì cũng không tính là quá thiệt thòi. Thậm chí là kiếm lời. Chỉ là ít nhiều cũng có chút không cam lòng thôi. Chính mình đi làm thám tử lâu như vậy, ngay tại trước khi hắn thành công, vậy mà người phụ nữ này lại đi trước một bước. Nghĩ thông suốt, tự mình giải thoát. Quả nhiên lòng dạ phụ nữ giống như kim dưới đáy biển vậy. Tô Bạch mở hộp gỗ màu đỏ ra. Bên trong có kẹp cái tóc và các loại đồ dùng của nữ. Ngoài ra thì còn có một tờ giấy. Chỉ đáng tiếc là chữ viết trên tờ giấy này đã không còn rõ ràng nữa rồi. Nhưng mà còn có thể nhìn ra được nội dung đại khái. Không khác gì những gì trong laptop của Sở Kiến Quốc có ghi lại. Xem ra đối phương quả thật đã phục chế lại kinh nghiệm trong trò chơi giết người lần một. Cô nói xem, tờ giấy này tôi nên đốt cho cô hay là chôn cùng thi thể của cô? Tô Bạch nói một mình. Cô giải thoát thì giải thoát, tại sao phải lôi kéo cháu gái mình vào hả? Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Sau khi cô giải thoát đi, cô sẽ trả lại thân thể cho cháu gái của mình. Hiện tại làm sao lại mang cô ta đi theo cùng xuống hoàng tuyền rồi? Người trưởng bối như cô thật đúng là không tử tế. Tô Bạch vừa nói, vừa lấy bật lửa ra, đốt tờ giấy. Tờ giấy vừa bén lửa, Tô Bạch cũng giống như là nghĩ tới điều gì đấy. Nhanh chóng dập tắt lửa. Bởi vì cấp cứu nhanh, tờ giấy chỉ bị cháy một góc nhỏ thôi. Sắc mặt Tô Bạch chậm rãi trở nên nghiêm túc đi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không đúng, không đúng. Tô Bạch cầm tờ giấy trong tay, cúi người xuống, hai tay chống lên giường. Một chi tiết quan trọng như vậy làm sao tôi lại quên mất? Lần thứ nhất sử dụng thallium làm độc, lần thứ hai cũng dùng thallium làm độc. Trên bệnh án ghi lại rất rõ ràng. Năm đó sau khi cô trở lại trường, bệnh tình mới chuyển biến xấu. Cô không có khả năng trong nháy mắt nên mất ý thức được, ý quy và trí nhớ được. Những người kia hao phí nhiều như thế đi thăm dò, suốt một tháng trời, cuối cùng mới tìm được là trúng độc. Cô là người bị hại nhưng mà cũng là người tham dự, vì sao lại không nói ra? Còn có một điểm quan trọng nhất, những người bạn trong nhóm kia của cô, vì sao không nói ra? Nếu như nói sớm một chút là trúng độc thallium, tiến hành điều trị sớm, cô căn bản không chết. Như vậy liền biến thành một nghịch lý rồi. Rốt cuộc cô đã làm gì? Hoặc nói đúng hơn là rốt cuộc cô nghĩ gì? Dẫn đến chính bản thân cô không nói ra đó là trúng độc gì. Nhóm bạn thân đó của cô, thế mà cũng im lặng không nói. Tô Bạch vươn bốn ngón tay ra. Trong đó có một ngón tay cách xa ba ngón tay khác. Mang ý nghĩa hai đoàn thể. Một đoàn thể chỉ có một mình Vương Tuyết, một đoàn thể khác chính là A Hồng, A Lệ và A Viện. Vị trưởng bối kia của Huân Nhi là người sắp chết, nói cũng là thiện thôi. Trước khi chết, lúc bàn giao hậu sự, bà ta không cần thiết nói dối với cả vãn bối của mình. Điều này không có nghĩa gì cả. Như vậy có nghĩa là lời trưởng bối của Huân Nhi là A Hồng nói là đúng. Thế nhưng có thể lời nói của bà ta không được đầy đủ, lược bớt rất nhiều thứ. Tô Bạch nheo mắt, giọng nói thì cũng trở nên trầm thấp hơn. Sau khi xác định được một điểm này, những điểm còn lại có thể tiếp tục được loại trừ. Hơn 20 năm trước, bốn cô gái các cô, ngay từ đầu chỉ vì muốn tìm cảm giác kích thích mới bắt đầu trò chơi giết người này. Sau cùng bởi vì ba người e sợ, bởi vì họ thấy được vẻ tà ác trong nhân tính con người. Những người bạn học xung quanh mình lại có một mặt đen tối như vậy, cho nên ba người e sợ, rút lui, lựa chọn kết thúc trò chơi này. Thế nhưng có một người không lựa chọn kết thúc mà chính là tiếp tục. Thậm chí người này có kinh nghiệm lần chơi đầu tiên, cho nên có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là hơi phức tạp một chút, hơi phiền phức một chút, bởi vì người đó chỉ có một mình thôi, không có trợ thủ. Trước đó chuyện mà bốn người làm, nay lại chỉ có một mình người đó làm, cho nên người đó làm rất chậm, nhưng mà thật không may mắn. Chuyện người đó làm bị ba người khác phát hiện ra. Tôi không biết cô gái kia muốn làm gì, cũng không rõ rốt cuộc người đó mục đích là gì. Thế nhưng mục đích này hù dọa ba cô gái còn lại. Thậm chí, dưới sự bất đắc dĩ, ba cô gái này vậy mà quyết định dùng kinh nghiệm và đám người bọn họ định vị được ở trong trò chơi lần thứ nhất để tiến hành chân chính trò chơi giết người đối với cả cô gái kia. Trong laptop của Sở Kiến Quốc, một phần là do ông ấy điều tra ra, một phần khác là ông ấy căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát hình sự của mình để tổng kết ra, bên trong nhất định có suy nghĩ chủ quan. Ví dụ như cái chết của Vương Tuyết, bởi vì sau cùng tra ra là trúng độc thallium, cho nên Sở Kiến Quốc liền suy đoán lần trò chơi giết người đầu tiên cũng sử dụng thallium. Thế nhưng đổi một góc độ về suy nghĩ, nếu như lần đầu tiên của trò chơi giết người không dùng độc thallium mà chính là một loại độc dược khác thì sao? Cho nên với tư cách là người bị hại, là người tham dự vào trò chơi giết người lần thứ nhất, chính là cô Vương Tuyết. Cho dù cô biết mình bị trúng độc, nhưng mà cô không rõ ràng rốt cuộc mình bị trúng độc gì, cho nên mới đưa vấn đề. Lúc mới bắt đầu có triệu chứng trúng độc, chính bản thân cô hoàn toàn thanh tỉnh, lại vẫn như cũ bất lực. Cho đến khi độc tố bắt đầu phát tác rồi, cho đến khi thần trí của cô bắt đầu không còn thanh tỉnh, cô chỉ có thể giao chính mình cho cha mẹ và bác sĩ thôi. Nhóm bác sĩ kia không ngừng thử nghiệm để đưa ra kết luận. Đến sau cùng, hơn một tháng sau, lúc đó thông qua Internet để cầu cứu chuyên gia nước ngoài, xác định được là triệu chứng trúng độc thallium. Thế nhưng chờ đến khi tìm được biện pháp đẩy độc tố trên người cô ra ngoài, sau cùng cô vẫn không chịu được ảnh hưởng đáng sợ của độc tố trên người mà qua đời. Còn ba cô gái cùng tham dự trò chơi giết người lần một với cô chính là hung thủ thật sự. Dĩ nhiên bọn họ không có đem tin tức nói ra. Cứ như thế liền giải thích thông được. Không, còn một thứ, chờ chút. Trong lòng bàn tay Tô Bạch xuất hiện một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn không biết được dùng từ chất liệu gì làm ra. Kiểu dáng cổ quái. Đây chính là chiếc nhẫn mà ở trong nhà vệ sinh, lúc nhiệm vụ hiện thực được phát động, Tiểu Huệ đã ném ra chiếc nhẫn này. Thật ra tuy tôi không biết đây là nhẫn gì, nhưng mà tôi có thể áp dụng phương pháp mà những người kia dùng để tra ra cô trúng loại độc gì, để tìm hiểu một chút về nó. Chẳng qua bây giờ nơi này trở nên đơn giản hơn nhiều rồi. Tô Bạch lấy di động ra, ấn vào trình duyệt Internet, đi đến Baidu, sau đó chụp bức ảnh chiếc nhẫn và tiến hành tìm kiếm bằng hình ảnh. Rất nhanh, một loạt nguồn hình ảnh giống như đúc với cả chiếc nhẫn Tô Bạch đang cầm xuất hiện. À, thì ra là như vậy. Tô Bạch liền hiểu ra. Đúng lúc này thì lúc đầu Tiểu Huệ nhìn giống như hồn phi phách tán chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Trên điện thoại di động, tìm được một tin tức dẫn link trực tiếp đến một blog. Blog từng rất thịnh hành, sau này dần dần bị Weibo thay thế. Hiện tại thì không có nhiều người dùng. Link blog mà Tô Bạch tìm được đã có từ rất lâu, từ năm 2007, cách hiện tại khoảng 10 năm. Trong đó có một bức ảnh. Trong bức ảnh này là một chiếc nhẫn tương tự với cả chiếc nhẫn Tô Bạch đang cầm trong tay. À, nó không phải là thứ đồ quý giá gì, kém xa kim cương, chỉ là tạo hình kỳ lạ, hàm ý đặc biệt mà thôi. Ồ, thì ra là một loại trang sức của tình nhân Tây Tạng. Trách không được, tôi nhìn thấy nó không giống như là nhẫn kim cương. Thật đúng là có màu sắc tôn giáo. Không tồi, không phô trương, lại rất có nội hàm. Không nhìn ra, cô và người đàn ông nào đó lại lãng mạn như vậy. Tô Bạch giơ tay lên, cầm chiếc nhẫn trên tay. Chú thích: Tây Hạ, quốc gia của dân tộc Đảng Hạng, xây dựng năm 1038, bao gồm Ninh Hạ, miền Bắc Thiểm Tây, Tây Bắc Cam Túc, Đông Bắc Thanh Hải và phía Tây Nội Mông Cổ ngày nay. Năm 1227 bị nhà Nguyên tiêu diệt. Hết chú thích. Đúng lúc này Tiểu Huệ ngồi dậy. Chiếc nhẫn xuất hiện ở trước mặt cô ta. Sắc mặt cô ta bắt đầu trở nên tái nhợt. Nhiệt độ trong phòng ngủ nhanh chóng đi xuống. Tô Bạch vẫn tiếp tục nói. Thật đúng là thú vị. Người cô muốn giết hẳn là người đàn ông có được một chiếc nhẫn khác giống như thế này. Hơn nữa thân phận của gã ta không bình thường, cho nên... Tô Bạch lắc đầu cười cười. Thật sự là một câu chuyện có nội dung cầu huyết mà. Vương Tuyết, cô có thể có chút tiền đồ được hay không vậy? Khoảng thời gian gần đây không phải đang lưu hành mấy chương trình nữ quyền sao? Cô có thể học tập bọn họ mà. Như vậy cô cũng sẽ không biến thành dáng vẻ như hiện tại rồi. Chuyện đến nước này thì mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Lúc trước Vương Tuyết và một gã đàn ông ở trong trường này nói chuyện yêu đương. Sau cùng hẳn là có xảy ra vấn đề. Vương Tuyết dự định ra tay đi trả thù, đi giết người. Thậm chí Vương Tuyết đưa ra trò chơi giết người. Ba cô gái còn lại vì theo đuổi cảm giác kích thích. Còn Vương Tuyết thật ra đã sớm quyết định chủ ý muốn giết người rồi. Nhưng mà không phải giết cô ta mà chính là gã đàn ông mà cô ta đã từng yêu. Không thể không nói, có thể tìm được chiếc nhẫn này, có thể đem chiếc nhẫn coi như vật đính ước, cũng coi như là một loại người có phong cách đi. Người bình thường ai sẽ đi đọc và nghiên cứu sách về văn hóa Tây Hạ chứ? Dù sao triều đại Tây Hạ đã bị tiêu diệt rồi. Mãi cho đến vào gần cuối nhà Thanh, một thư sinh mới tìm được dấu vết tồn tại của nước Tây Hạ. Sau đó để nhà thám hiểm và sử học nước Nga qua nghiên cứu và đào bới, mới coi như là chân chính tìm ra được Tây Hạ. Hiện tại phần lớn mọi người biết đến Tây Hạ thông qua tiểu thuyết Kim Dung. Hơn nữa, hơn 20 năm trước, nghiên cứu về Tây Hạ còn không nhiều như vậy. Vào thời kỳ đó có thể hiểu biết về văn hóa Tây Hạ thật đúng là hiếm thấy. Ở đối diện khu chung cư của nhà sở Triệu là một quán trà. Từ Gia Thành đang ngồi ở trong đấy. Đối diện anh ta là mẹ kế của mình. Từ Gia Thành cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng cho mẹ kế. Bà ta khẽ mỉm cười với cả Từ Gia Thành, nghiêm túc nắm chặt anh ta. Có thể nhìn ra được bà ta rất khẩn trương. Gì, không sao đâu. Cho dù cô ta thật sự muốn bạo phát tìm đến gì để báo thù thì còn có con ở đây cơ mà. Từ Gia Thành dùng một tay còn lại cầm cốc nước chanh trên bàn uống một ngụm. Ánh mắt sâu xa. Tần Nhất Minh thất bại rồi. Điều này thật đúng là ngoài dự liệu của Từ Gia Thành. Anh ta rất khó tưởng tượng một dân cờ bạc tâm ngoan thủ lạt đã đạt tới trình độ hoàn thành nhiệm vụ cấp 6 thế mà lại bị một thính giả cấp 2 giết trong tay. Hơn nữa đối phương còn sống sót nhảy nhót tưng bừng đi thực hiện nhiệm vụ hoàn thành. Huyết Ngọc mất tích, Từ Gia Thành không quá để ý. Điều anh ta để ý chính là mẹ kế của mình. Một người nuôi lớn anh ta. So với cả mẹ của anh ta thì người mẹ kế này càng giống với cả mẹ của anh ta hơn. Ngoài ra, đây còn là người phụ nữ của Từ Gia Thành nữa. Cho dù là tâm hồn hay thân thể, đều là người anh ta yêu nhất. Cho nên anh ta không cho phép bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến mẹ kế của mình. Vì mẹ kế, anh ta thật sự có thể liều lĩnh. Thế nhưng lúc cảm thụ được hơi thở vốn dĩ đã sắp biến mất trong khu chung cư này rồi, bỗng nhiên bắt đầu lớn dần lên. Trong lòng của Từ Gia Thành hiện lên phẫn nộ và cảm giác bất đắc dĩ. So với cả tên gia hỏa kia thì chính mình đến nhà sở Triệu trước một bước. Dì A Lệ vừa mới qua đời không lâu, thế mà mượn xác hoàn hồn. Xem ra lực ảnh hưởng của nhiệm vụ hiện thực trong phát thanh khủng bố đã kéo những người năm đó tập hợp lại, cho dù là người hay quỷ. Dù cho Từ Gia Thành đã là thính giả có độ hoàn thành nhiệm vụ là cấp 10, có thể nhìn thấy và dự cảm được một số chuyện, nhưng mà vẫn không có cách nào ngăn cản radio kinh dị thúc đẩy những thứ mà nó đã chuẩn bị ở phía sau. Anh ta đã đánh cho dì A Lệ hồn phi phách tán, cũng dùng phương thức của mình để đi khuyên và hóa giải oán khí của Vương Tuyết. Cô ta hẳn là sắp chuẩn bị tan thành mây khói rồi, cát bụi lại trở về với cát bụi thôi. Nhưng mà ngay lúc có thể kết thúc tất cả thì tro tàn lại cháy, dưới điều kiện không trực tiếp ảnh hưởng đến tiến trình của nhiệm vụ hiện thực. Từ Gia Thành đã dốc toàn lực rồi, khả năng cũng bởi vì thế mà bị dính đến một số nhân quả, nhưng mà còn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Anh ta không dám thật sự nhúng tay vào chuyện này, cho nên mới dùng huyết ngọc làm điều kiện để mời Tần Nhất Minh xuất thủ. Bởi vì ở độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức 10 sẽ có một cửa khẩu. Từ Gia Thành sợ hãi chính là mình trong lúc mấu chốt sẽ chọc đến đại nhân quả, khả năng không sống được qua thế giới chuyện xưa tiếp theo. Vậy ai sẽ đến chăm sóc mẹ kế của anh ta đây? Đặt cốc nước chanh xuống, Từ Gia Thành nhíu mày. Anh ta đang do dự, đang băn khoăn, đồng thời còn mang theo một chút phẫn hận. Một nhiệm vụ hiện thực mà thôi, cho dù có vỗ mông ngựa của phát thanh khủng bố thì có bao nhiêu ý nghĩa chứ? Nhất định phải đem đống lửa mà anh ta đã diệt đi một lần nữa nhóm lên. Hiện tại Tô Đại Thiếu Gia không biết mình vừa mới châm lửa cho một đống lửa mà người khác vừa mới dập tắt đi. Đương nhiên cho dù biết, Tô Đại Thiếu Gia vẫn sẽ làm như thế thôi. Hơn nữa còn cho nó cháy to hơn, không quan tâm đến việc phải chăng là mình có thể từ đó lấy được bao nhiêu lợi ích. Từ bỏ nhiệm vụ hiện thực để trao đổi với cả đối phương mới là cách khôn ngoan nhất. Chẳng qua Tô Bạch vẫn tiếp tục lựa chọn châm lửa. Ai kêu anh ta đã từng gọi người đến để giết hắn làm gì? Gương mặt của Vương Tuyết đã vô cùng dữ tợn. Lúc này oán niệm trong người cô ta đã bị Tô Bạch nhóm lên rồi. Cuối cùng cô ta vươn tay ra, cầm chiếc nhẫn kia trong tay. Nhiệm vụ hiện thực hoàn thành. Và các bạn thân mến, kết cục của cái phần này thế nào? Rất là xui cho Tô Bạch là vừa mới cầm cái nhẫn xong một cái là đã biết là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhưng mà lúc này coi như là hoàn thành nhiệm vụ thì Từ Gia Thành mà đánh nhau với cả Tô Bạch thì sẽ là không có liên quan gì tới nhiệm vụ của chuyện xưa. Vậy thì trận đánh này thế nào đây? Ok, hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nha. Goodbye.